Thái cổ cuồng ma, chương 1359, cùng tính một lượt. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Vương Thiên Cương nằm ở trên ghế mây, ngước nhìn Tần Vũ, đục ngầu trong đôi mắt lộ ra một phần mờ mịt, là có chút không dám tin, ở ngắn ngủi này trong hơn 100 năm, Tần Vũ lại lớn lên tới mức này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồi tưởng ngày xưa, Vương Thiên Cương ánh mắt ảm đạm, yên lặng không nói, lẳng lặng nhìn chăm chú Tần Vũ. Tay trái bấm hai tay bị phế Vũ Phi Long, Tần Vũ chậm chạp xoay người, nhìn về phía sau muốn rách cả mí mắt chết chết nhìn mình chằm chằm Vũ Liệt chậm rãi nói. Nếu như nhớ không lầm lời nói, ta ngươi ân oán là từ Vũ Phi Long muốn đánh ta hung thú chủ ý bắt đầu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban đầu, ngươi nghĩ đem ta chém chết, ở ta rời đi bên trong tông du lịch lúc phái ra hơn 10 vị ngụy thánh truy sát ta, cuối cùng, lại để cho thái thượng cửu trưởng lão đánh lén, khiến cho ta thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Bây giờ phế Vương Thiên Cương tiền bối, cho nên, hôm nay, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tần Vũ nhìn chằm chằm Vũ Liệt gàn từng chữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người muốn như thế nào coi là, lão phu cùng ngươi coi là, nhưng đuổi Vũ Phi Long, lão phu có thể bảo đảm Bát Hoang kiếm phái sẽ không truy cứu, nếu Vũ Phi Long có chuyện bất trắc tất sẽ liên lụy đến tất cả mọi người. Vũ Liệt trầm giọng nói, lâu dài ngồi ở vị trí cao hắn, xưng là lão mưu thâm toán cũng không quá đáng, từ Tần Vũ trong giọng nói, Vũ Liệt nhận ra được Tần Vũ sát ý ngút trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trạng thái như vậy xuống, Tần Vũ rất có thể dưới cơn nóng giận chém chết Vũ Phi Long, cho nên, Vũ Liệt dọn ra Bát Hoang kiếm phái, là để cho Tần Vũ sinh ra lòng kiêng kỵ, lưu Vũ Phi Long một mạng. Bát Hoang kiếm phái, ha ha, ở tạo hóa mộ ta độc chiến chư thiên thế giới các thế lực lớn yêu nghiệt bị thương nặng thái thượng hoàng nhà hoàng phục thiên, bức bách mấy trăm yêu nghiệt cùng ta ký kết nhân quả khế ước, trong này có loại sát thiên quý vô lượng nhân hoàng lăng gia thiếu tộc lăng thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những năm trước đây, ở thứ hai tiên vực thương thiên nhất mạch ta đại bại liệt thiên đao nhà thiếu tộc đao nhất thánh, chém chết đao nhất thánh vương cảnh đỉnh phong hộ đạo giả. 3 năm trước đây, thứ ba tiên vực chấn thiên chủ thành tam thập tam bất hủ chi địa thuần dương tông đệ tử ngụy thiên dực cũng không lưu ta lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bên cạnh ta vị này, là chư thiên thế giới phiếu miểu tiên tông đệ tử, hắn còn có một cái thân phận, là huyền vi lão tổ đồ tôn. Hỏi dò ta lời muốn nói những tông môn này thế lực người nào là Bát Hoang kiếm phái dám dẫn đến. Mà ngươi, lại cầm Bát Hoang kiếm phái tới dọa ta. Chấm, Tần Vũ cơ cười nhạo nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Kia bị thông huyền tử bị thương nặng người họ Liễu thanh niên cùng với Bát Hoang kiếm phái đệ tử theo Tần Vũ mỗi nói một câu, hô hấp lại càng thô trọng, càng dồn dập, nói xong lời cuối cùng, bọn họ cũng sắc mặt trắng bệch lộ ra vẻ khó tin. Đặc biệt là kia họ Liễu thanh niên con ngươi ngưng tụ sợ hãi nhìn thông huyền tử thân thể không kìm lòng được phát run, hắn là huyền vi lão tổ đồ tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nằm sau lưng Tần Vũ Vương Thiên Cương trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục nhìn Tần Vũ bóng lưng, mang theo một phần phức tạp và vui vẻ yên tâm. Bốn phía tập hợp cực đạo thánh tông đệ tử từng cái hai mắt trừng tròn xoe, nhìn Tần Vũ, khiếp sợ không nói ra lời, thậm chí, bọn họ trong đó rất nhiều người cũng không tin Tần Vũ lời muốn nói là thực sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong những người này, còn có Tần Vũ không ít người quen như Hạ Thiếu Cường, Tiêu Kiếm Thiên cùng với Hạ Nhược Liễu ban đầu, bọn họ từng cùng Tần Vũ ngồi ngang hàng. Cũng không biết, ở nơi này ngắn ngủi hơn trăm năm trong, Tần Vũ đã tới để cho bọn họ không cách nào với tới độ cao ít nhất, bọn họ đối mặt chư thiên thế giới yêu nghiệt chỉ có A-dua nịnh hót, ăn nói khép nép, mà Tần Vũ lại đã sớm không sợ bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Vũ Liệt sắc mặt trắng bệch, mặc dù Tần Vũ lời muốn nói hắn phần lớn cũng không biết cũng chưa từng nghe qua, nhưng hắn đối với chư thiên thế giới biết hiểu biết lơ mơ, cũng biết tam thập tam bất hủ chi địa là bực nào tồn tại. Hơn nữa, hắn cũng từng nghe nói huyền vi lão tổ chuyện, dù sao, huyền vi lão tổ là từ cửu đại tiên vực đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. không nghĩ tới Tần Vũ lại cùng danh chấn chư thiên thế giới bá chủ cũng dính líu quan hệ. Ở trong chớp nhoáng này, Vũ Liệt đột nhiên sinh lòng tuyệt vọng cùng hoảng hốt, hắn không thể nào tin nổi ngắn ngủi này trong hơn 100 năm, vốn là một cái tay có thể bóp chết con kiến hôi đã lớn lên đến hắn đều muốn ngửa mặt trông lên trình độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt này, kia đứng ở Vương Thiên Cưng sau lưng Thái Thượng Cửu Trưởng Lão đột nhiên phát động công kích bàng bạc quy tắc chi lực trong nháy mắt nuốt mất Tần Vũ, định đem Tần Vũ chém chết ở chỗ này. Nhưng đứng ở Tần Vũ bên người Diệp Không ở Thái Thượng Cửu Trưởng Lão động lúc liền phát chóc đến, hắn thân thể thay đổi tay phải nhấc một cái toát ra vạn trượng kiếm mang, càn quét đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Thượng Cửu Trưởng Lão là tử phủ nhất trọng, hắn công kích tuy mạnh, nhưng ở vương cảnh nhất trọng Diệp Không trước mặt giống như thổ kê ngõa cầu như vậy không chịu nổi một kích kỳ công đánh trong nháy mắt bị phá hủy, mà một ánh kiếm ở bụng lóe lên một cái rồi biến mất thân thể trực tiếp chia ra làm hai, hóa thành hai khối rớt xuống đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử phủ thánh cảnh nhất trọng, lại chết thảm tại chỗ, ngay cả Thánh Anh cũng không kịp chạy thoát, liền chết ở Diệp Không kiếm mang bên dưới. Thiên kiếm thánh tông, thánh kiếm lá mầm không, triệt không phải là hư danh. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường yên lặng như tờ, nhìn chết thảm Thái Thượng Cửu Trưởng Lão, cực đạo thánh tông các tu sĩ mỗi cái hoảng sợ cực kỳ, đây chính là tử phủ thánh cảnh nhất trọng, lại như vậy dễ như trở bàn tay bị xóa bỏ. Đây đối với tu vi vẫn chỉ là đạo cảnh tiên cảnh đệ tử tạo thành cực lớn đánh vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Liệt nhìn chết thảm Thái Thượng Cửu Trưởng Lão cả người mềm liệt trên đất, nếu như nói trước hắn còn ôm một chút hy vọng sống như vậy, hiện tại hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Việc ngày xưa đều là lão phu một người gây nên lão phu nguyện đền mạng, chỉ cầu ngươi thả bay long một con đường sống. Vũ Liệt ngẩng đầu, mặt đầy thống khổ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Phi Long là hắn điểm chí mạng, cũng là hắn Vũ gia độc miêu, nếu như có thể, hắn nguyện ý lấy mạng hắn để đổi Vũ Phi Long một con đường sống. Sinh lộ, ban đầu ngươi có thể từng nghĩ qua thả ta một con đường sống. Ngươi lại nghĩ tới bỏ qua cho Vương Thiên Cương tiền bối một con đường sống. Ở ngươi phế bỏ Vương Thiên Cương tiền bối một khắc kia, liền nhất định các ngươi vận mệnh. Tần Vũ lạnh giá nói, chân phải chậm chạp nâng lên, hướng về phía Vũ Phi Long bụng hung dẫm đạp lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kèm theo nổ tung tiếng, Vũ Phi Long ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra trong nháy mắt phơi thây tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, mềm mại ngồi ở địa Vũ Liệt phát ra tức giận tiếng kêu thảm thiết, hắn diện mục dữ tợn giống như ác quỷ trực tiếp đánh về phía Tần Vũ. Lão phu muốn ngươi chôn theo, kèm theo Vũ Liệt gầm thét, hắn thân thể trong nháy mắt nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào giờ khắc này, Vũ Liệt không để ý tới bốn phía cực đạo thánh tông tính bằng đơn vị hàng nghìn đệ tử, lại lựa chọn tự bảo. Nếu không thể ngăn cản, chỉ sợ lớn như vậy cực đạo thánh tông sẽ bị san thành bình địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại cực đạo thánh tông đệ tử chạy trốn tứ phía lúc thừa trưởng lão chậm chạp hiện lên, một màn ánh sáng bao phủ nổ tung Vũ Liệt. Ùng ùng, màn sáng hiện lên trong nháy mắt liền hóa thành đại dương mênh mông, giống như sóng mãnh liệt như vậy kịch liệt hỗn loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Liệt đã bước vào tử phủ nhất trọng thánh cảnh, mặc dù là thánh cảnh thấp nhất cảnh giới, nhưng tự bạo lực cực kỳ kinh khủng đủ để đem cực đạo thánh tông san thành bình địa. Đương nhiên, tự bộc lực đối với tiên cảnh mà nói kinh khủng, nhưng đối với vương cảnh đỉnh phong mà nói, chỉ thường thôi, thừa trưởng lão một đạo trận pháp màn sáng liền đủ để ngăn cản tự bộc lực khuếch tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người ở đây chưa tỉnh hồn lúc một đạo lạnh giá tiếng vang vọng thiên địa. Người nào dám can đảm chém chết lão phu đệ tử, một đạo mặc kiếm bảo bạch phát lão giả hiện lên bầu trời, mang theo khí tức kinh khủng, mặt đầy vẻ giận dữ quét qua phía dưới tu sĩ. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người gọi Lê Kiếm Tử, là Bát Hoang kiếm phái Bát Hoang kiếm tử một trong chứ. Thừa trưởng lão ngẩng đầu nhìn chăm chú phía trên bạch phát lão giả, lãnh đạm nói. Ngươi là, khí thế hung hung kiếm bảo lão giả ngưng mắt nhìn thừa trưởng lão, cao mày nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban đầu ngươi đi ta Phiếu Miểu Tiên Tông gặp mặt qua Huyền Vi lão tổ. Thừa trưởng lão lạnh nhạt nói. Kiếm Bảo lão giả dung một cái quan sát tỉ mỉ đến thừa trưởng lão, nhìn hồi lâu sau, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì kinh ngạc nói. Ngươi là Huyền Vi lão tổ bên người thừa trưởng lão. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khách chương.